Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, ma tộc ước chiến, màu đen đoạn kiếm, tựa hồ tái hiện ngày xưa cao chót vót năm tháng, bảy đại cổ xưa kiếm hải vận chuyển gian thần âm cuồn cuộn, kiếm gieo ngập trời, nội bộ có các loại mơ hồ dị tượng hiện ra. Nếu không là nơi này có tức nhưỡng chấn áp lại, sợ là đoạn kiếm thức tỉnh uy năng, sẽ chấn động toàn bộ Long Viện. Tức nhưỡng, cửu kiếp, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Lẽ nào ngươi đã từng gặp được thanh kiếm này? Đạo Lăng rất là giật mình. Đoạn kiếm lai lịch bí ẩn. Hắn rất muốn biết đoạn kiếm lai lịch. Bản đại nã là lai lịch gì? Nhớ năm đó ngang dọc vũ trụ vô địch tồn tại, tức nhưỡng nói khoác một hồi, nghiêm túc nói, ta gặp phải bảo vật vô số, đặc thù bảo vật cũng vô số, có thể bị bản đại nã nhớ kỹ cũng rất ít, thế nhưng thanh kiếm này, ta chưa từng thấy. Nghe vậy, Đạo Lăng cau mày nói, ngươi mới vừa nói cửu kiếp 10 cái gì, đó là bởi vì nó cùng thanh kiếm này quá giống cửu kiếp thiên binh. Tức nhưỡng nói rằng, nhưng là nó vỡ vụn, nên không ở nhân thế gian. Cái này đoạn kiếm bản đại nã cũng không biết có phải là cửu kiếp thiên binh. Cửu kiếp thiên binh ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Là cái gì cấp độ bảo vật? Đạo Lăng so sánh quan tâm điểm này. Cửu kiếp thiên binh là nhân tộc liên minh binh khí mạnh nhất một trong. Uy năng bá tuyệt, vang dội cổ kim, cấp bậc ta cũng không nói được, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Nhân tộc liên minh binh khí mạnh nhất, vậy hẳn là chính là cực đạo đế binh. Nhưng là đoạn kiếm sẽ là cửu kiếp thiên kiếm à? Đạo Lăng lắc lắc đầu nói rằng, ngươi xem đoạn kiếm còn thiếu một ít liền triệt để tu bổ lại. Nhưng là tại sao ta cảm giác đoạn kiếm hiện đang thức tỉnh uy năng? Thật giống có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Ngươi nói không sai, bảo vật này bản nguyên không gian đã sớm khô héo. Tuy rằng vũ trụ tinh có thể bù đắp, thế nhưng ngươi mới lấy ra 30 khối. Này quá thiếu, tức nhưỡng nói rằng. Vũ trụ tinh giữ lại còn có tác dụng, không thể đang sử dụng. Hơn nữa hiện tại bảo vật này đầy đủ ngươi sử dụng. Hơn nữa, muốn xem ra đoạn kiếm tiềm năng, ngươi căn bản tiêu tốn không lên. Siêu cấp thế lực mới có thể chống đỡ lên, tức nhưỡng chật lưỡi. Bảo vật này rất thần bí, hắn phi thường muốn nhìn rõ ràng mạnh nhất tiềm năng. Cho tới đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, tức nhưỡng có chút giật mình nói. Bản đại nã cảm giác, không gian thiên thạch còn chưa đủ, chẳng bằng làm một viên không gian chi tâm thử một lần. Đạo Lăng mặt hắc đạo, đừng xả, không gian chi tâm trên căn bản không mua được, vật này so với bản nguyên chi tâm còn muốn quý trọng. Tuy rằng ta trước đây cho tới hai cái, nhưng là dùng để luyện chế âm dương lượng cực trận. Cũng đúng, bảo vật này lai lịch đáng giá suy đoán. Chờ ngươi cho tới một viên không gian chi tâm, dung hợp đến trong đoạn kiếm thử một lần. Tức nhưỡng cũng nói không chừng bảo vật này đến cùng là lai lịch ra sao. Rất khả năng không phải chư thiên vạn giới, có thể là cửu tuyệt thiên lưu truyền tới báu vật. Bất quá bất kể nói thế nào, đoạn kiếm uy năng cực đoan cường hãn, tức nhưỡng suy đoán một khi đoạn kiếm toàn lực thức tỉnh. Đạo Lăng đi vào nửa bước đại năng cực hạn, có thể chém giết đại năng cường giả. Khen, Đạo Lăng đem đoạn kiếm nhấc lên, nắm trong tay, thanh kiếm này rất là trầm trọng, người bình thường căn bản đều không nhấc lên được đến. Hoàng Kim Thần Hải cố nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần không tao ngộ đại năng cường giả, trên căn bản có thể thông suốt. Đạo Lăng không có nóng lòng rời đi, màu đen quan tài giải phóng ngày còn có hơn nửa tháng. Trước khi đi đạo lăng muốn làm xong toàn chuẩn bị, đạo lăng dẫn ra thần Long Bi. Hắn hiện tại điểm cống hiến rất nhiều, chém xuống hàng gia lão cửu, giới chiến võ đài ba cục ba thắng. Ngư Hồng Quang bọn họ thương nghị mấy ngày, trực tiếp khen thưởng cho đạo lăng 50 triệu điểm cống hiến. Đây là một bút cực đoan khổng lồ con số. Liền là Long Viện một ít đại năng điểm cống hiến đều không có nhiều như vậy. Đạo lăng chuẩn bị hối đoái một ít bảo vật. Chuyến này hung hiểm vạn phần. Ngươi không chỉ có muốn một thân một mình vượt qua Hoàng Kim Thần Hải, còn muốn đi tới Sơn Hải Quan cùng hỗn loạn cổ giới. Nhiều hối đoái một ít bảo mệnh chi vật tức nhưỡng cố nhiên khôi phục một ít thực lực. Bất quá nó lai lịch rất lớn, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho động đất, vì lẽ đó tức nhưỡng có thể không ra tay liền không ra tay. Sơn Hải Quan đạo lăng đã sớm muốn đi một chuyến, thậm chí Thanh Liên cũng để hắn tới một chuyến. Đạo lăng phỏng trừng Sơn Hải Quan bên trong có một ít cùng Nguyên Thủy Thánh Thể có quan hệ chi vật, đỉnh cấp phá giới binh. Đạo lăng chuẩn bị là một tôn đỉnh cấp phá giới binh. Vật này giá trị quá lớn. Toàn bộ Long Viện trong bảo khố cũng là 3 cái. Mỗi một cái giá trị đều ở hơn 10 triệu điểm cống hiến. Cái này đỉnh cấp phòng ngự trí bảo yêu thánh bảo y. Hối đoái cho Tiểu Hắc Long phòng thân. Tiểu Hắc Long đã đi vào thần vương cảnh giới. Bất quá trên người vẫn không có quá tốt bảo vật, cho Tiểu Hắc Long hối đoái một vài thứ. Đạo lăng lại hối đoái một nhóm đan dược chữa trị vết thương. Điểm cống hiến còn lại cũng không nhiều. Viên này chân long kim đan tạm thời không hối đoái. Vịnh gia cho ta hai giọt chuyển đế bảo huyết cũng không thể so chân long kim đan kém. Thậm chí giá cả muốn hơn ra chân long kim đan, hối đoái những thứ đồ này. Đạo lăng chuẩn bị khởi hành. Lúc đi đạo lăng liền thông báo Long Thiên Sơn. Nếu là nói cho Ngư Hồng Quang bọn họ, sợ là sẽ phải ngăn cản đạo lăng tiến vào Hoàng Kim Thần Hải. Long Thiên Sơn nghe nói đạo lăng muốn đi Hoàng Kim Thần Hải, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Nếu là một khi bị ma tộc phát hiện, có thể là không bình thường đại sự. Bất quá đạo lăng đi ý chấm dứt, Long Thiên Sơn cũng không có cách nào ngăn cản. Nội tâm hắn có chút sốt sắng. Năm đó Thương Tuyệt chính là chết ở Hoàng Kim Thần Hải. Hy vọng đạo lăng không muốn đi vào Thương Tuyệt theo gót. Đại sư huynh, không biết ngươi có hay không sống sót. Long Thiên Sơn thở dài. Năm đó Thương Tuyệt xác thực là ngã xuống, nhưng là không biết vì sao, Long Kinh Vân nói Thương Tuyệt lại sống lại, này có chút không thể tưởng tượng nổi. Long Thiên Sơn tận mắt nhìn thấy Thương Tuyệt hồn đang vỡ vụn, hắn không thể còn sống sót, nhưng là Long Kinh Vân vì sao nói Thương Tuyệt đại sư huynh vẫn không có ngã xuống. Đạo lăng lần này đi tới Hoàng Kim Thần Hải, nhất định phải bảo mật, căn bản không có tuyên dương ra ngoài, lặng lẽ rời đi Vương Thành, thông qua một cái truyền tống trận bắt đầu hướng về thần ba chiến trường vượt qua. Muốn thông qua Hoàng Kim Thần Hải, nhất định phải thông qua thần ba chiến trường mới được. Hơn nữa giao lộ ngay ở thứ 10 chiến khu cùng trận chiến đầu tiên khu. Đạo lăng đi đến thứ 10 chiến khu. Bình thường nhân tộc liên minh đại năng nếu là đi tới Hoàng Kim Thần Hải, đều là thông qua trận chiến đầu tiên khu, cho tới thứ 10 chiến khu bên ngoài Hoàng Kim Thần Hải. Phi thường hung hiểm, dị tộc đều cực nhỏ ở này phụ kiện du đãng, lâu dần chỗ này người ở thưa thớt, hiếm người đến đây, bất quá đạo lăng mau tới đến thông qua thứ 10 chiến khu. Vượt qua đến Hoàng Kim Thần Hải thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, cực đạo đế binh khí tức, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhận ra được cực đạo đế binh khí tức. Hơn nữa ngay ở trận chiến đầu tiên khu phương hướng thức tỉnh, cách xa nhau vô tận không gian, hiện ra khủng bố vô biên khí thế. Toàn bộ thần ma chiến trường đều ở run lên, vô số người ồ lên, lại là cực đạo đế binh khí tức. Lẽ nào ma tộc lại tới tấn công thần ma chiến trường? Tức nhưỡng, chẳng lẽ lại là thái âm thần lô? Đạo lăng cảm giác được hơi thở quen thuộc, hỏi, hẳn là thái âm thần lô, là thái âm thần lô. Tức nhưỡng cảm giác được, thái âm thần lô khí tức phi thường đặc biệt, chính là khai thiên niên đại thái âm cổ đế chí bảo. Thái âm cổ đế ngang dọc vũ trụ thời điểm, tức nhưỡng vào lúc ấy đều không phải đặc biệt mạnh, căn bản không dám xuất thế. Sợ là ma tộc không cam lòng bại đi, chuẩn bị tìm ngươi tính sổ, không cần để ý sẽ bọn họ. Tức nhưỡng hừ một tiếng, ma tộc sao lại giảng hòa, khẳng định là đến sau thu tính sổ. Cái này ma tộc, lẽ nào nghĩ đến nhằm vào thần ma chiến trường liền nhằm vào hay sao? Đạo lăng tuân hỏi một câu, cái kia ngược lại không là, liền là ma tộc cả tộc đột kích tấn công thần ma chiến trường, cũng sẽ tao ngộ vũ trụ khế ước ràng buộc. Tức nhưỡng nói rằng, ngươi phải biết, nhân tộc liên minh sơn hải quan liền xây dựng ở hoàng kim thần hải bên trong. Cho tới thần ma chiến trường, thuộc về một loại đặc thù chiến trường, các tộc cũng có thể tới rồi. Tức nhưỡng nói rằng, thế nhưng, vũ trụ khế ước có sai lầm hiệu một ngày, vậy thì là sơn hải quan bị công phá, vũ trụ khế ước thì sẽ tự chủ mất đi hiệu lực. Hóa ra là có chuyện như vậy. Đạo lăng rõ ràng không ít. Siêu cấp chủng tộc cũng không thể vẫn phát động siêu cường đại chiến, trái lại thế hệ nhỏ chiến đấu có thể mỗi giờ mỗi khắc phát động. Thế nhưng thần ma chiến trường có vũ trụ khế ước, nhưng là sơn hải quan một khi bị công phá, điều này đại biểu nhân tộc liên minh biên cảnh phá nát. Mà thần ma chiến trường cũng là thuộc về nhân tộc liên minh ranh giới, cho nên nói vũ trụ khế ước sẽ mất đi hiệu lực. Thần ma chiến trường ở dì dào run run, bị một loại vô biên sức mạnh to lớn lay động. Một khẩu thần lô treo cao trong vũ trụ sao trời, phụt lên gian trời sập đất nứt. Đây chính là cực đạo đế binh ở bạo phát, muốn lay động toàn bộ chiến ma chiến trường. Thế nhưng thái âm thần lô chưa từng đánh giết đi vào. Này thật giống ở đối với nhân tộc liên minh khiêu khích. Côn tộc ở làm cái gì? Bọn họ dĩ nhiên lại đánh ra thái âm thần lô. Chẳng lẽ còn muốn mở ra giới chiến võ đài hay sao? Côn tộc rác rưởi, hàng gia lão cứu đã bị chém giết, các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Có phải là còn muốn mở ra giới chiến võ đài để đạo lăng đại tướng quân ở đô diệt một tôn ma tộc tuổi trẻ đại đế? Nhân tộc liên minh tu sĩ đều ở giống to. Hiện tại nhưng là nhân tộc liên minh ở thần ma chiến trường chiếm thượng phong. Lúc nào đến phiên ma tộc hung hăng, ma tộc chưa từng đáp lại. Nhân tộc liên minh bên này, nguyên lão viện phản ứng so với lần trước phải nhanh rất nhiều. Chiến công bi chớp mắt thức tỉnh, Quách Thiên Vanh nắm giữ chiến công bi vượt qua đến thần ma chiến trường. Ma tộc, đến cùng muốn làm gì? Giới chiến võ đài mới vừa kết thúc, chẳng lẽ còn muốn mở ra một lần hay sao? Quách Thiên Vanh sừng sững ở trong đại vũ trụ, toàn thân chiến khí phách hiên ngang, phát ra nặng nề âm thanh, ở ma tộc căn cứ nổ vang. Ầm ầm ầm, thái âm thần lô lay động phạm vi càng ngày càng kịch liệt. Vòng trời rộng mở gian âm trầm lại, đại vũ trụ đều bị che lấp. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thần uy đang tỏa ra. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, vô cùng vòm trời đều muốn phá diệt. mà có một cái to lớn đầu lâu nổi lên, mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Quách Thiên Vên sắc mặt nghiêm túc, quát lên: Long Ma bộ tộc, muốn làm gì? Viên này đầu lâu còn to lớn, thật giống là một viên thái cổ đại tinh. Hiện ra tàn lạnh vẻ, lạnh lùng mở miệng, chấn động toàn bộ thần ma chiến trường. Ma tộc mời giới chiến võ đài, nhân tộc liên minh có dám một trận chiến? Chuyện cười, giới chiến võ đài há có thể là các ngươi muốn mở ra liền mở ra? Quách Thiên Vanh lạnh giọng quát lên, đừng quên trên một ván các ngươi thua, dựa theo quy củ, ván kế tiếp hẳn là ta nhân tộc liên minh mở ra. Hừ, tiểu bối, ít nói nhảm, để nhân tộc ma vương xuất chiến. Chiến dịch này nếu là ta ma tộc lần thứ hai chiến bại, bồi phó 10 tôn hỗn độn chí bảo. Ngoặc kép, hết chương.